Chương 104, tâm động không bằng hành động. Thiên Nguyên Thư Viện nhiệm vụ treo thưởng bảng phía trước, đứng không ít người. Trong đó, tụ tập nhiều người nhất chính là Bạch Hải Ma Huyệt nhiệm vụ. Liên quan tới Bạch Hải Ma Huyệt nhiệm vụ, không vẹn vẹn chỉ có một hạng, mà là có rất nhiều hạng, tự nhiên treo thưởng tinh tệ QNZ không giống. Nhưng vô luận là cái nào một hạng, ban thưởng đều 10 phần mê người. Thu thập 10 cây cắn người cây gai, có thể lấy được 1.000 tinh tệ ban thưởng. Tìm kiếm đến 5 dụng cụ thôn viêm thú xương thú, có thể lấy được 3.000 tinh tệ ban thưởng. Đào đến giao nhân châu một viên, có thể lấy được 5.000 tinh tệ ban thưởng. Khương Ly đứng tại treo thưởng bảng phía trước, nhìn xem Bạch Hải Ma Huyệt nhiệm vụ, trong lòng thầm giật mình. Bạch Hải Ma Huyệt nhiệm vụ ban thưởng, quả nhiên là giá trên trời, khó trách sẽ hấp dẫn vô số người tiến về bên cạnh những cái kia không có nhiều người quan tâm nhiệm vụ. Khương Ly QNZ nhìn lướt qua, phần lớn treo thưởng tinh tệ đều là mấy trăm, bên trên 1.000 đều rất ít. Mà Bạch Hải Ma Huyệt nhiệm vụ, thấp nhất ban thưởng chính là 1.000 Bạch Hải Ma Huyệt đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Khương Ly ở trong lòng nghi hoặc. Đối với Bạch Hải Ma Huyệt nàng 10 phần lạ lẫm. Ly công tử. Đột nhiên, bộ phi trần âm thanh xuất hiện. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía bên người, bộ phi trần cũng đi tới nơi này, xem ra cũng là tính toán tới nhận chức vụ. Bộ phi trần nhìn thoáng qua Khương Ly trước mặt nhiệm vụ tấm, cười nói, Ly công tử QNZ tính toán đi Bạch Hải chạy một chuyến. Khương Ly con mắt hơi chuyển động, cười nói, ư xem ra bộ công tử cũng có cái này tính toán. Không chỉ có là ta. Bộ phi trần lắc đầu cười yếu ớt, Bạch Hải Ma Huyệt 30 năm mới mở một lần, cơ hội khó được, Tống Ngọc Cảnh, Tuyết Ngưng Sương, còn có mặt khác thiên thư bảng bên trên người đều sẽ đi. Thượng Thân Sơn thế lực khác, cũng sẽ có không ít người đi qua. Bộ công tử đi qua Bạch Hải Ma Huyệt sao? Khương Ly hỏi. Bộ phi trần gật đầu, chỉ là nụ cười thu lại, thần sắc biến đến có mấy phần ngưng trọng. Đi qua một lần, ký ức khó quên. Liên bộ phi trần nhắc lên Bạch Hải Ma Huyệt, thần sắc đều kiêng kỵ như vậy. Khương Ly ở trong lòng âm thầm nói. Cái chỗ kia bộ phi trần lắc đầu cười khổ, người chết so người sống tốt qua. Dạng này hình dung, để Khương Ly mím môi trầm mặc một chút. Nàng ở trong lòng âm thầm tính toán xem ra, muốn xuất phát phía trước, phải đem Bạch Hải Ma Huyệt tình huống làm rõ ràng mới được. Nếu không, tùy tiện xâm nhập, sẽ chỉ gia tăng nguy hiểm. Bộ công tử nếu có thời gian rảnh, không bằng cho ta nói kỹ càng một chút cái này Bạch Hải Ma Huyệt sự tình. Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái, đối bộ phi trần lộ ra nụ cười. Bộ phi trần QNZ không từ chối, ngược lại nói đùa, liền tính Ly công tử không hỏi, sợ rằng Tống Ngọc Cảnh cũng sẽ chủ động đi nói cho ngươi. Bất quá, tất nhiên cơ hội này bị ta vượt lên trước, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức, hắn nói, người ở đây quá nhiều, nếu là Ly công tử đã ghi lại cái này treo thưởng nhiệm vụ, chúng ta không bằng trước rời đi vừa nói được. Khương Ly gật đầu đáp ứng. Hai người sóng vai đi ra nhiệm vụ sảnh, mà lúc này, tại trong một cái góc, đang cùng người khác nói chuyện đệ tử, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đi ra nhiệm vụ sảnh, bốn phía lập tức thanh tịnh rất nhiều. Khương Ly nhìn về phía bộ phi trần, có thể nói sao nói như thế nào, vậy còn muốn để ta biết, Ly công tử đối Bạch Hải Ma Huyệt hiểu bao nhiêu? Bộ phi trần hỏi. Khương Ly lắc đầu, cũng không biết. Bộ phi trần sửng sốt một chút bật cười, Ly công tử thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Không bằng dạng này, Ly công tử ta vì ngươi dẫn đường, chúng ta kết bạn đồng hành, làm sao có ngươi vị này quân giả cựu trọng cao thủ ở bên người, trong lòng ta QNZ yên ổn chút. Khương Ly không có cự tuyệt, QNZ không có đáp ứng. Chỉ là nghiền ngẫm mà nói, có thể để cho ngươi nói ra lời như vậy đến địa phương, ta ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Ai? Bộ phi trần thở dài một cái, Bạch Hải Ma Huyệt thật sự là một cái để người vừa thương vừa sợ địa phương. Bộ công tử, ta rửa tai lắng nghe. Khương Ly no y bộ phi trần cái này mới chậm rãi nói, Bạch Hải Ma Huyệt là phàm vực bên trong một chỗ cực kỳ thần bí vị trí. Không có ai biết nó là lúc nào tồn tại, càng không biết nơi đó phát sinh qua cái gì. Chân chính tên gọi cái gì, Ma Huyệt, bất quá là hiện tại người, đối với nó xưng hô. Chúng ta chỉ biết là, cách mỗi 30 năm, Ma Huyệt lối vào liền sẽ lại Bạch Hải đáy biển mở ra một lần, chỉ có quân giả cảnh giới người, mới có thể đi vào. Thế nhưng, có thể còn sống đi ra người, thu vi đều sẽ tấn thăng. Thậm chí, có không ít quân giả đỉnh phong người sau khi đi vào, lúc trở ra, đã là tôn giả cảnh giới người. Khương Ly trong mắt sáng lên. thăng lên cảnh giới quả nhiên là chỗ nơi tốt. Ta lần thứ nhất đi Bạch Hải Ma huyệt thời điểm, còn là quân giả nhất trọng cảnh, sau khi đi ra, chính là quân giả tam trọng. Nhưng này thời gian bất quá là một tháng thời gian, có thể là ta luôn cảm giác mình tại ma huyệt bên trong nán lại mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Bộ phi trần cảm thán nói, nhìn như vậy đến, ma huyệt bên trong thời gian, cùng ngoại giới không giống. Khương Ly trầm ngâm. Bộ phi trần gật đầu. Sở dĩ gọi là ma huyệt, là vì ở trong đó hoàn cảnh mười phần ác liệt, đại địa lại đột nhiên sụp đổ, đem người chìm vào lòng đất. Sẽ còn tùy thời thả ra có độc khí thể, để người bất chi bất giác liền chết. Cho dù là quân giả đỉnh phong, QNZ rất khó chống cự loại kia kịch độc. Bên trong quái vật, hoa cỏ cây cối cùng ngoại giới hoàn toàn không giống, còn có rất nhiều ác ma đáng sợ, tràn ngập nguy cơ, thế nhưng QNZ tràn ngập khiêu chiến. Chỉ là nghe lấy bộ phi trần giảng giải, Khương Ly liền nghĩ tượng ra Bạch Hải ma huyệt trô đáng sợ. Sợ rằng còn có rất nhiều ẩn tàng nguy hiểm, là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung, chỉ có thể chính mình đi thể hội. Tất nhiên bên trong nguy hiểm trung điệp, vì sao còn có nhiều người như vậy tranh nhau tiến về cũng là bởi vì có khả năng tăng lên cảnh giới sao? Khương Ly hỏi một câu. Bộ phi trần cười nói, trừ có thể để cho người tăng lên cảnh giới bên ngoài, từ ma huyệt mang ra đồ vật, cũng là các thế lực lớn tốn giá cao thu mua bảo bối. Mặc dù, chúng ta cũng không biết sưu tập những này có làm được cái gì, bất quá, nghe nói, những vật này sẽ từ các thế lực lớn bày đổ cúng cho tiên vực. Khương Ly hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Hải ma huyệt còn liên lụy đến tiên vực. Ly công tử, ma huyệt nguy hiểm, có ta cái này đi một lần dẫn đường, ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, không ngại suy tính một chút ta phía trước đề nghị. Bộ phi trần cười đùa nhìn về phía Khương Ly. Tại Khương Ly cùng bộ phi trần nói chuyện thơ ý điếm, cái kia theo nhiệm vụ sảnh rời đi đệ tử, lặng lẽ đi tới Bạch trưởng lão viện tử bên trong, đem Khương Ly tính toán đi Bạch Hải ma huyệt sự tình nói cho hắn. Bạch trưởng lão sau khi nghe xong, lộ ra cười lạnh. Nàng giết Bạch Hải vô lượng sơn nội môn đệ tử, hiện tại còn dám đi Bạch Hải quả thực chính là không biết sống chết. Lão sư, vậy chúng ta vụng trộm báo tin đệ tử hướng Bạch trưởng lão xin chỉ thị. Bạch trưởng lão trong mắt ý lạnh không cần, tất nhiên nàng muốn đi Bạch Hải ma huyệt, vậy cũng không cần ta tự mình động thủ. Đi, nghĩ biện pháp đem tin tức này, tiết lộ cho vô lượng sơn người. Cái kia đệ tử ánh mắt lóe lên, lập tức minh bạch Bạch trưởng lão dụng ý.